Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cách khác, có khả năng Kỳ Kỳ đang giữ Tình Ngọc. Có thể nói như vậy. Tình Ngọc sao? Đỗ Quân Điển nhìn qua tài liệu miêu tả về Tình Ngọc. Anh nhớ trước kia, ở cổ tay của Kỳ Kỳ luôn đeo một miếng ngọc màu trắng. Đó là Tình Ngọc. Đột nhiên di động hàng trác vang lên. Anh nghe máy. Nửa phút sau sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Quân Điển hỏi. Người của ta không thấy Lý Quý. Tớ sợ hắn đang đến tìm Vương Kỷ Hoa. Cái gì? Đỗ Quân Điển mặt biến sắc, vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Vương Kỷ Hoa. Kỷ Kỷ, em đang ở đâu? Hả? Em đang ở phòng làm việc. Thiết kế hàng mai giao cho khách. Vương Kỷ Hoa nói. Phòng làm việc còn có ai? Không có ai, chỉ có một mình em sao? Sao vậy? Bây giờ vừa tan làm nên mọi người về hết rồi. Em khóa toàn bộ cửa lại chờ anh. Đỗ Quân Điển vội vàng nói. Bây giờ lập tức khóa hết. Phát sinh chuyện gì? Ngữ khí của anh làm cô thấy có chút khác thường. Đã tìm ra người lần trước lèn vào phòng trọ của em, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho em. Hả? Là ai? Lý Quý, chính là người chuyên gia về ngọc kia. Lại là hắn. Vương Kỷ Hoa ngẩn người. Cúp điện thoại, Vương Kỷ Hoa vừa định làm theo lời dặn dò của Đỗ Quân Điển, bỗng nhiên một khẩu súng đặt ngang hông cô. Xin chào Vương tiểu thư. Âm thanh hòa ái dễ gần, giờ phút này nghe lại có vẻ âm trầm. Không phải chứ, nhanh như vậy. Vương Kỷ Hoa hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lý Quý. Giáo sư Lý, tôi và ông không thù không oán, ông không cần phải làm như thế này. Cô nỗ lực trấn định suy nghĩ của mình nói. Đưa Ngọc đây. Vẻ mặt của hắn giờ này vô cùng âm ngoan. Ngọc gì? Miếng Tình Ngọc kia, nhanh mang ra đây. Hắn vội vàng nói. Không thể đợi thêm, chờ thêm nữa, nếu không hắn sẽ bị đám cho vay nặng lãi kia chém chết. Hiện tại miếng Tình Ngọc này chính là ngọn cỏ cuối cùng cứu mạng hắn. Chợ đen đã có người ra giá 300.000 vạn đô la. Mà hắn khi đó mặc dù mới chỉ giám định qua khối ngọc đó một lần, nhưng là hắn chắc chắn 99% mảnh ngọc đó tuyệt đối chính là Tình Ngọc trong truyền thuyết. Ông muốn mua miếng ngọc đó? Vương Kỷ Hoa có chút kinh ngạc. Đúng. Lý Quý hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kỷ Hoa. Đều là cô không biết phải trái. Ta đã khuyên mấy lần bán ngọc cho ta, cô lại không chịu bán. Nếu không phải như vậy, ta đã không đi đến bước đường này. Bọn cho vay nặng lãi cũng sắp ép hắn đến điên rồi. Vương Kỷ Hoa khó có thể tin một miếng ngọc có thể biến người ta trở thành như vậy. Ngọc đâu? Hắn thúc giục hỏi. Tôi để ở phòng trọ. Cô biết rõ Quân Điển có phái người theo dõi quanh nhà trọ của cô. Cô định gạt tôi? Tôi đã lục soát hết phòng trọ của cô rồi, căn bản không có ngọc. Hơn nữa, ngay sau đó cô cũng đã trở lại, cũng không ở trong căn hộ đó. Lý Quý kích động cầm súng, làm cho Vương Kỷ Hoa thật sự rất lo lắng, súng này tùy thời có thể cướp cò. Thật ra, chỉ là tôi đặt ở một nơi bí mật, ông không phát hiện ra. Lý Quý hoài nghi nhìn cô, cuối cùng hung hăng nói. Cô tốt nhất biết điều một chút, giờ tôi và cô đến phòng trọ, cô giao ngọc ra cho tôi, thì dĩ nhiên tôi sẽ không giết cô. Tôi biết rồi, Vương Kỷ Hoa cười khổ. Chỉ là rất đáng tiếc, khối ngọc kia đã vỡ, chỉ sợ cuối cùng vị giáo sư Lý này sẽ vô cùng thất vọng. Đi cùng ra bãi đỗ xe, một đường phóng ô tô về phía nhà trọ, Lý Quý từ đầu đến cuối đều lo lắng bất an. Trong tay ông ta, vũ khí đã được che giấu kỹ càng. Những người đi gần cũng rất khó phát hiện. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy tay hắn đặt trên eo Vương Kỷ Hoa mà thôi. Đi đến cổng chỗ phòng quản lý, nhân viên quản lý vừa thấy Vương Kỷ Hoa lập tức nhiệt tình chạy đến. Vương tiểu thư, đã lâu không gặp, sẽ không phải là cô lại đi công tác chứ? Vương Kỷ Hoa khổ không cười một tiếng. Đúng rồi, đây là bạn trai cô phải không? Nhân viên quản lý đánh giá Lý Quý đứng bên cạnh Vương Kỷ Hoa. Ông ta có vẻ không phải người đàn ông trẻ tuổi lần trước đi cùng cô. Người đàn ông trước mắt này chắc cũng phải gần 40. Người này không phải là... Vương Kỷ Hoa ngay lập tức phủ nhận. Nhân viên quản lý lúng túng một hồi. Vương Kỷ Hoa nhìn cánh tay Lý Quý đang đặt trên eo cô. Động tác như vậy khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm. Được rồi, không nói chuyện nữa, mau lên trên đi. Lý Quý trầm giọng đẩy Vương Kỷ Hoa. Tôi lên lầu trước, lúc khác lại tán gẫu nhé. Vương Kỷ Hoa miễn cưỡng bình tĩnh nói với nhân viên quản lý. À, được. Nhân viên quản lý nhìn Vương Kỷ Hoa đi tới cửa thang máy, đột nhiên như nhớ ra cái gì, mang rất nhiều cây sơn trà chạy tới. "Vương tiểu thư, đây là đặc sản quê tôi, ngon hơn đồ bán bên ngoài nhiều. Cô nếm nếm." Âm thanh còn lại, nhân viên quản lý đã nuốt lại vào miệng, bởi vì vừa rồi anh thấy được bàn tay đặt bên hông của Vương Kỳ Hoa đang cầm vũ khí, mặc dù có quần áo che nhưng đã lộ ra một góc, trong không khí tràn ngập hơi thở trầm mặc. Nhân viên quản lý run rẩy, đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, bối rối. Lý Quý theo bản năng giơ khẩu súng lên, muốn bắn về phía nhân viên quản lý. Tiếng súng vang lên, Vương Kỳ Hoa đẩy người Lý Quý, viên đạn bắn vào vách tường cạnh đó. "Súng, súng, giết người." Nhân viên quản lý chạy về phía cửa chính. Vương Kỳ Hoa bị Lý Quý hung hăng đá văng ra, khẩu súng đặt ở thái dương cô. Tiếng súng vừa vang lên, đủ để khiến mọi người chú ý, mà giờ khắc này, sắc mặt Lý Quý trắng bệch, hoảng loạn. Hiển nhiên, vừa rồi nổ súng, chính hắn cũng không dự liệu được. Phía xa có một vài hộ gia đình đã phát hiện điều khác thường. Lý Quý phát run, cầm súng ép Vương Kỳ Hoa vào thang máy, liều mạng bấm nút rời tầng trệt. Mãi đến khi vào trong căn hộ, Lý Quý thở hổn hển, "Nhanh lên, mau đưa Ngọc ra." "Được, ông chờ chút, tôi đi lấy." Cô lục lọi bốn phía, cố gắng kéo dài thời gian, chỉ hy vọng nhân viên quản lý vừa chạy đi có thể kịp thời báo cảnh sát, hoặc là người của quân điền theo dõi ở đây có thể gọi cảnh sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Quý vẻ mặt càng ngày càng lo lắng bất an. Trong phòng nóng bức làm cho hai người đều đổ đầy mồ hôi trán. Trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương, nhanh chóng làm người ta hít thở không thông. Đột nhiên Lý Quý hét lên, "Tìm được không? Nếu không đưa ra, tôi sẽ giết cô." Miếng ngọc kia đã vỡ, căn bản không có ở đây, mà cô để nó trong một cái túi nhỏ, cô luôn tùy tiện mang theo bên người. Chỉ là bây giờ, nếu đưa ngọc cho Lý Quý, chỉ sợ hắn sẽ càng kích động, mà con người khi bị kích thích, không biết sẽ làm ra điều gì, ai cũng không đoán được. Vương Kỳ Hoa trầm mặc, Lý Quý lại nổi điên, dùng súng đập mạnh vào đầu cô. "Nhanh lên, nếu không đừng trách ông đây không khách khí." Đầu đau, tựa hồ có chất lỏng chảy ra, Vương Kỳ Hoa cảm thấy tầm mắt như có sương mù, đầu choáng váng dữ dội, là máu chảy, cô thầm nghĩ, nhưng sắc mặt tái nhợt của cô ngược lại làm Lý Quý càng điên cuồng. "Nhanh mang ngọc ra, ta muốn miếng ngọc đó." Hắn giờ phút này vừa lo lắng kích động mà như trở thành bệnh nhân tâm thần. "Gặp quỷ, cô sao lại gặp phải chuyện như vậy?" Vương Kỳ Hoa ở trong lòng gieo hò, nhưng tầm mắt càng ngày càng mơ. Cô sắp chết sao? Nhưng cô vừa mới hưởng thụ hương vị của tình yêu. Cô sẽ chết trong tay kẻ điên này sao? Nếu như cô thật sự chết, quân điển phải làm sao? Có phải hay không cũng trở thành một người điên? Quân điển, cô chìm trong suy nghĩ, gương mặt tràn đầy nước mắt. Cô không muốn chết, cô không muốn thấy anh rơi lệ, khóc như một đứa trẻ, lại tiếp tục rơi nước mắt. Trong ánh trăng mờ, cô phảng phất thấy bóng dáng trước mắt lắc lư, Lý Quý như bị khống chế dưới mặt đất, bên tai có rất nhiều âm thanh. Sau đó, cô được ôm vào một vòng tay ấm áp. "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, chết thiệt, Kỳ Kỳ, em không sao chứ? Anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì." Bên tai cô vang lên âm thanh quen thuộc đang không ngừng gọi cô. "Là quân điển sao? Anh đã tới." Cô cố gắng mở mắt, rốt cục nhìn rõ người đã ôm cô. Trên mặt anh có lo lắng, có sợ hãi, có thống khổ, có bi thương, hết thảy tất cả đan xen vào nhau, còn có giọt nước ấm nóng rơi trên mặt cô. Vương Kỳ Hoa cố gắng giơ tay lên, muốn lau khô giọt nước mắt làm cô đau lòng. Như là cô luôn khiến anh khóc, luôn khiến anh chảy nước mắt. "Đừng khóc, Quân Điển, đừng khóc." Cô nhẹ nhàng nói. "Được, Kỳ Kỳ, anh không khóc. Anh bây giờ đưa em đi bệnh viện." Đỗ Quân Điển bế Vương Kỳ Hoa lên. Ngọc đã sớm vỡ. Vương Kỳ Hoa cố gắng mấp máy môi, nói với Lý Quý. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, không tin được nhìn cô. "Từ mấy ngày trước, tôi đã làm vỡ miếng tình ngọc, cho nên ông không thể có được nó." "Làm vỡ? Cô nói là tôi hao tổn bao nhiêu tâm tư, để rồi rơi vào kết cục ngọc bị vỡ?" Lý Quý lẩm bẩm. "Đúng vậy." "Không thể nào, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy?" Lý Quý đột nhiên điên cuồng hét lên, dãy giụa muốn thoát khỏi những người đang giữ hắn. Cảnh sát nhanh chóng khống chế Lý Quý, làm hắn không thể động đậy. Vương Kỳ Hoa liếc qua Lý Quý, dùng sức lực cuối cùng nói, "Nhưng là cho dù ngọc không vỡ, tôi cũng không giao ra." Đó là kỷ vật của cô và Quân Điền. Hai người từ đó mà quen nhau, gặp nhau đến hiểu nhau. Tất cả, toàn bộ đều là... May mắn Vương Kỳ Hoa chỉ bị thương nhẹ, cũng không bị chấn động não. Chỉ là phải ở viện theo dõi vài ngày, khi bác sĩ cho phép thì ra viện. Nhưng Đỗ Quân Điền vẫn không yên lòng, có thể nói là dính lấy cô, sợ cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với lần này, Vương Kỳ Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt một cái, còn Trương Tiểu Mẫn thì hâm mộ muốn chết, liều mạng nói mình cũng muốn tìm một người bạn trai nhị thập tứ hiếu như vậy. Quân Điển, em thật sự không có việc gì. Trong phòng khách, Vương Kỳ Hoa một lần nữa bất đắc dĩ nói, cô chỉ là ở trong phòng khách chạy vài bước, cộng thêm mang một chồng lớn tạp chí thời trang mà thôi. Em bị váng đầu sao? Có phải là thấy không thoải mái ở đâu? Đỗ Quân Điển vội vàng hỏi. Anh coi em như Bồ Tát cưng à? Em nói vết thương của em đã khỏi rồi. Nhưng mà... Đúng rồi, anh không phải thiết kế rất nhiều trang phục cho em à? Sao chưa bao giờ anh cho em xem? Cô vội vàng nói sang chuyện khác. Anh ngẩn ra, có chút bất an nói. Anh sợ em không thích trang phục anh thiết kế. Huống chi tất cả trang phục đều dựa theo hình ảnh trong trí nhớ để thiết kế. Nếu cô mặc lên, có thể sẽ có chút không vừa. Chỉ cần sửa lại một chút là vừa mà. Vương Kỳ Hoa suy nghĩ nói. Ánh mắt Đỗ Quân Điền tỏa ra ánh sáng. Em muốn mặc thử sao? Dĩ nhiên muốn. Cô giống như trước kia, duỗi ngón tay, gõ gõ mi tâm của anh. Anh chẳng lẽ không biết trang phục của CT rất hiếm sao? Em bình thường chỉ có thể chảy nước miếng nhìn nó thôi. Khó được như hiện tại lại có người hậu chuẩn bị sẵn cho em. Em sao lại không muốn mặc thử? Kỳ Kỳ, anh đột nhiên ôm lấy cô, khuôn mặt ngập tràn ý cười sán lạn. Thật tốt quá, em đồng ý mặc thử trang phục anh thiết kế. Em biết không, anh luôn tưởng tượng đến ngày này, chờ đợi từ lâu lắm rồi. Cô thích chí nhìn anh cười như vậy, làm cô cảm thấy rất thoải mái. Quân Điển, đáp ứng em, về sau không được khóc nữa. Cô giang hai tay, quay lại ôm anh, thân thể anh chấn động, cúi đầu xuống, vùi vào vai cô, làm cô không thể nhìn rõ nét mặt anh. Kỳ Kỳ, thanh âm của anh truyền ra từ tóc cô, nước mắt của anh sẽ chỉ vì em mà rơi xuống. Em biết, nhưng mà cũng chỉ có em mới có thể khiến anh ngừng rơi lệ. Em biết, em có yêu anh không? Yêu. Cô mỉm cười, thừa nhận tình cảm với anh, cho nên đừng khóc nữa, như vậy sẽ làm em rất đau lòng. Thân thể của anh chấn động lần nữa, cô cảm thấy trên vai ẩm ướt. Anh lại... Cô giật giật thân thể, nhưng anh lại ôm chặt cô. Kỳ Kỳ, đừng động. Thanh âm của anh truyền đến. Đừng động, chỉ một lát thôi, đừng động. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng tim đập của hai người. Kỳ Kỳ, anh cũng yêu em, rất yêu, nên anh hứa anh sẽ không rơi lệ nữa. Tương lai anh và cô sẽ sống vui vẻ, anh tin tưởng điều đó. Nhàn nhàn thở dài một tiếng, nhưng lại chứa đựng vô hạn hạnh phúc. Quân Điển, em muốn nghe anh đàn. Vương Kỳ Hoa nhẹ nhàng nói, đột nhiên rất muốn nghe tiếng đàn dương cầm của anh. Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm vì anh. Anh đáp lại. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm màu đen, ngón tay thon dài dưới ánh đèn nhẹ nhàng dương cao lại hạ xuống. Âm thanh tuyệt vời từ những ngón tay lưu loát phát ra, đó như là một chuyển động chậm rãi trong dòng suối nhân gian. Vương Kỳ Hoa mê muội nhìn những ngón tay lên lên xuống xuống trên phím đàn, chìm đắm trong âm sắc đó. Cô biết rõ anh gần đây luôn dành thời gian để luyện đàn. Cô biết rõ chỉ cần cô muốn anh sẽ làm tất cả. Cô biết rõ thế giới này không có ai yêu cô nhiều hơn anh. Tất cả cô đều biết. Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, cô nhìn anh, chậm rãi mở miệng. Quân Điển, chúng ta kết hôn đi. Cô muốn lấy anh. Cha, mẹ, con muốn kết hôn. Ở giữa phòng, Vương Kỳ Hoa tuyên bố với hai vị trưởng bối. Kết hôn, con gả cho ai? Hai người đồng thanh hỏi. Anh ấy, Vương Kỳ Hoa chỉ vào mẫu nam đứng bên cạnh. Giờ phút này, anh không giống với ngày thường tỉnh táo, ung dung, mà ngược lại là bộ dáng đứng ngồi không yên. Đơn giản mà nói, chính là khẩn trương. Cậu muốn kết hôn với con gái tôi? Vương Phụ nhìn Đỗ Quân Điển từ trên xuống dưới. Vâng, anh đáp. Không được. Vì sao ạ? Đây không phải là lời của Đỗ Quân Điển, mà là Vương Kỳ Hoa đang hỏi. Con gái ta, mặc dù ta hy vọng nó sớm lập gia đình, nhưng là không thể gả cho cái đồ mặt trắng. Đồ mặt trắng. Vương Kỷ Hoa ngó ngó Đỗ Quân Điền. Đúng là da anh rất trắng. Hơn nữa, người như anh vừa nhìn đã biết là không sống lâu. Yếu đuối, phỏng chừng một quyền có thể đánh bay. Về sau làm sao có thể bảo vệ con? Nếu như cô nói với cha, trước kia Quân Điền nổi danh là thiếu niên bất lương, có thể đem người ta đánh gần chết. Không biết cha có rớt cằm xuống hay không? Hơn nữa, anh ta vừa so sánh nhìn đã biết là không thể uống được rượu. Con nên biết, con rể lão Lý cách vách, ước chừng có thể uống hết một chai cao lương. Không phải chứ, cái này cũng có thể ganh đua so sánh. Vương Kỳ Hoa vô cùng nhức đầu. Bất quá Vương Mẫu đã đi trước, đẩy Vương Phụ một cái, vẻ mặt nhiệt tình hỏi Đỗ Quân Điền. Cậu thật sự muốn cưới Kỳ Kỳ sao? Vâng, Kỳ Kỳ nhà chúng tôi cường hãn một chút, dã man một chút, cậu không ngại chứ? Con không ngại. Nó rất ít làm việc nhà, nấu ăn cũng không biết, rửa chén cũng có thể đem 10 cái ném rớt còn 7, cậu sẽ không để ý chứ? Không ngại. Nó buổi tối ngủ hay đá chăn mềm lung tung, cậu không để ý chứ? Vâng, không ngại. Nhạc mẫu tương lai cùng con rể tương lai bắt đầu một người hỏi một người đáp. Vương Kỷ Hoa mắt trợn trắng, mẹ là đồng ý cho Quân Điển cưới cô hay là đang khích lệ Quân Điển từ hôn? Khi hỏi xong tất cả vấn đề, hài lòng gật đầu, Vương Phụ nhịn không được cau nhau nói, đàn ông không thể uống rượu, có cái gì tốt? Cháu có thể uống. Đỗ Quân Điển đột nhiên nói. Sao? Vương Phụ, Vương Mẫu và cả đứa con gái muốn lập gia đình nào đó đều nhìn sang Đỗ Quân Điển. Anh hít sâu một hơi, dẫn trịnh trọng nói, cháu có thể uống hết một chai cao lương. Vương Kỷ Hoa bắt đầu phun nước miếng, xem ra cô rất nhanh sẽ được gả đi ra ngoài. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là câu chuyện yêu của tác giả Thiên Thảo đã kết thúc rồi. Các bạn thấy chuyện này như thế nào thì nhớ bình luận ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những câu chuyện khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net